Hoàng đế là đồng hương của ta. Chương 97, chương 97. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thương Lâm ước gì anh nói sang chuyện khác. Nghe thế thì lập tức trả lời. Muốn, Dịch Dương mỉm cười, bắt đầu lặp lại cho cô nghe những lời mình nghe được từ chỗ thị vệ hôm qua. Nam Cương Cửu Thanh Hoàn chính là thuốc dùng 9 loại thực vật ở Nam Cương để luyện thành. 9 loại thảo dược này vốn không có độc, nhưng khi phối hợp với nhau thì lại trở thành chất kịch độc. Một khi nó phát tác, trong vòng nửa tiếng đồng hồ sẽ ruột gan sẽ thối rữa mà chết. Thương Lâm nghe những lời chỉ có trong tiểu thuyết võ hiệp này, gần như là trợn tròn mắt ra, cả buổi trời sau mới thốt được một câu. Bà nó, cái tên khốn Tô Kỵ này, uổng công cô còn tưởng là hắn sẽ không để cô chết. Thấy mình đã làm sụp đổ hình tượng đại hiệp lĩnh nam trong lòng cô. Mắt Dịch Dương lóe lên vẻ đắc ý, em đừng vội tức giận. Loại thuốc này có một đặc điểm rất quan trọng, khác với những loại thuốc độc khác. Điểm nào, sau khi uống vào, nó sẽ không phát tác ngay mà cần một chất xúc tác để kích dẫn. Có thứ đó thì thuốc này mới hoàn chỉnh. Giọng của anh lạnh lại. Chất xúc tác này không phải là để cứu người mà là để gi-ế-c người. Thương Lâm sờ bụng mình. Hay nói cách khác, chỉ cần cả đời này em không đụng vào chất xúc tác đó thì độc này sẽ không có gì nguy hiểm. Không sai, Dịch Dương gật đầu, nhưng chúng ta không biết chất xúc tác đó là thứ gì nên không thể tránh được. Nói không chừng một ngày nào đó em sẽ ngớ ngẩn khiến mình bị độc phát. Thương Lâm nghe thế thì lập tức cảm thấy thức ăn trên bàn tràn ngập nguy hiểm nên cảnh giác nhíu mày lại. Vậy em có thể ăn mấy thứ này không? Tô Kỵ nói với chúng ta như thế nhưng lại không nói chất xúc tác là gì. Khác nào muốn em đói chết? Nghe thấy vẻ đề phòng cùng thù ghét Tô Kỵ tràn ngập trong giọng nói của cô thì Dịch Dương cảm thấy tâm trạng càng vui vẻ. Nếu không phải còn lo lắng về chuyện giải độc cho cô thì chắc anh đã sảng khoái lắm. Rốt cuộc thì hôm qua các anh đã nói gì? Hôm qua, Dịch Dương và Tô Kỵ đàm phán với nhau. Thương Lâm vẫn không được tham gia. Có điều lần này không phải Dịch Dương không cho mà là Tô Kỵ cực kỳ lạnh lùng nói. Xin Hoàng hậu nương nương tạm thời lánh mặt cho. Giống như là không nhìn thấy vẻ hăm hở trong mắt cô vậy. Giọng điệu của hắn rất kiên quyết. Tính mệnh của Thương Lâm bị người ta nắm trong tay nên nào dám phản kháng. Đành phải giả vờ như không thèm quan tâm đến. Đi vào trong rừng hoa gần đó. Vừa hân hoan thưởng thức hoa đào vừa suy ngẫm chuyện nhân sinh. Sau đó đêm qua lại xảy ra chuyện như vậy. Nên cô không thể nào hỏi cụ thể và tỉ mỉ được. Vân Mộng Hạ Vũ Dịch Dương nghe thế thì im lặng một lát. Sau đó mỉm cười, hắn muốn anh đưa cho hắn một thứ để trao đổi với thuốc giải. Thứ gì vậy? Bản đồ phân bố địa điểm đóng quân của khu vực phía đông. Thương Lâm trợn tròn mắt, hắn ăn cướp chắc, đặt một điều kiện không tưởng này với vua một nước. Người thường chắc không nghĩ ra được. Tô Kỵ nghĩ Dịch Dương là ai? Trụ vương hay Chu U vương? Thương Lâm vỗ ngực. Cố gắng khiến bản thân bình tĩnh lại, đưa ra yêu cầu như vậy, hắn hoàn toàn không có thành ý gì cả. Dịch Dương gật đầu, đúng vậy, Tô Kỵ không hề biết gốc gác của Thương Lâm và Dịch Dương cho nên trong mắt hắn. Quan hệ giữa bọn họ chỉ là hoàng đế và một hoàng hậu được sủng mà thôi. Nếu hắn còn có chút lý trí thì sẽ không ngây thơ tới mức cho rằng một vị đế vương sẽ giao tin tình báo có liên quan đến vận mệnh quốc gia cho một gián điệp của kẻ địch chỉ vì một người phụ nữ. Cho nên, đây không phải là mục đích thật sự của hắn. Có điều, anh nghiêm túc suy nghĩ vấn đề này. Nếu Tô Kỵ cứ khăng khăng đòi bản đồ đóng quân thì sao? Rốt cuộc, anh có đồng ý hay không? Giao trước đón sau cũng chỉ vì lợi ích thôi. Thương Lâm nói ra suy đoán của mình. Có lẽ hắn chỉ nói thế để làm chúng ta giật mình. Sau đó chúng ta sẽ dễ dàng chấp nhận điều kiện mà hắn thật sự muốn. Mắt Dịch Dương u ám. Có lẽ thế. Thương Lâm thở dài một hơi. vô thức muốn gắp một miếng vi cá ăn cho đỡ sợ, nhưng vừa chạm đũa ngọc vào mép đĩa thì tay cô khựng lại. Rốt cuộc thì cô có ăn được món cá này không đây? Dịch Dương phát hiện ra sự bối rối của cô nên ôn hòa nói. Đừng lo quá, anh đã hỏi Tô Kỵ rồi. Tuy hắn không nói rõ chất xúc tác là gì nhưng đã bảo với anh là ăn uống thường ngày không có vấn đề gì. Anh nghĩ nó là một thứ gì đó chúng ta không thường gặp. Dịch Dương mỉm cười, hơn nữa em trúng độc cũng lâu rồi. Trước đây ăn nhiều thứ cũng không sao nên đừng lo lắng. Thương Lâm nghĩ lại thì thấy cũng có lý. Nếu chất xúc tác của loại độc này là những món ăn thường ngày hay gặp thì mất mặt cho kẻ chế tạo ra thuốc quá. Phải to tát hơn nữa chứ. Nói tới thì cũng lạ. Chuyện bị trúng độc này vận vào thân mình. Lẽ ra Thương Lâm phải cảm thấy lo lắng và sợ hãi mới phải, nhưng nhìn thấy dáng vẻ ung dung thong thả của Dịch Dương, lòng cô cũng cảm thấy chấn định theo. Cứ như là chỉ cần có anh bên cạnh thì bất luận nguy hiểm nào cũng không đáng sợ nữa. Mọi chuyện đều có thể giải quyết hết. Trong lúc Dịch Dương và Tô Kỵ truyền thư qua lại, hẹn ngày gặp mặt thì Thương Lâm cũng đang tiến hành kế hoạch khác của mình. Cách chương